Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. Chương 51 sơ dụ che chăn ở nơi đó nằm sau một lúc lâu. Chờ mặt cùng trên lỗ tai nhiệt độ đều tiêu đi xuống lúc sau mới ngồi dậy tới. Mặc không lên tiếng mà từ hắn trên giường bò đi xuống, trong lúc không có ngẩng đầu xem Lạc Gia Dữ. Liếc mắt một cái, Lạc Gia Dữ liền như vậy nhìn hắn rời đi, cả người tượng đá tựa mà một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng không dám duỗi tay đi cản, vào lúc ban đêm hắn mất ngủ. Nửa đêm hơn 3 giờ cũng chưa có thể ngủ, gối đầu thượng tàn lưu chanh muối biển dầu gội vị. Một trận hướng hắn chóp mũi toàn, nhắm mắt lại khi giống như người kia còn bị hắn đè nặng không có rời đi, hợp lại mắt. Não nội tự động tuần hoàn truyền phát tin khởi hắn đem người ấn ở trên giường lại thân lại cắn cao. Thanh vô mã video đoạn ngắn, mỗi lần kết cục đều là dưới thân người cặp kia che hơi nước đỏ lên nhìn hắn đôi mắt. Hắn đột nhiên một véo lòng bàn tay. Hận không thể phiến chính mình một cái tát. Đừng nghĩ, đầu óc không nghe chỉ huy. Tiếp tục chấp nhất mà lấy cùng đoạn ký ức phim nhựa quấy dày hắn. Hắn từ hùng hùng hổ hổ, lặp lại véo chính mình chảo chính mình ý đồ cưỡng chế gián đoạn phán đoán. Đến cuối cùng chắp tay trước ngực đối với đại não đau khổ cầu xin. Tính ta cầu ngươi tổ tông, có thể hay không nghỉ tạm hạ. Tổ tông rất cao lãnh mà không nghe. Như cũ làm trầm trọng thêm mà tra tấn hắn. Tra tấn đến cuối cùng hắn chịu không nổi. Nghiêng đầu để thượng lạnh băng tường. Bởi vì đêm khuya tĩnh lặng không dám phát ra âm thanh. Hắn chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu ngậm thượng y phục cổ áo. Sau đó gắt gao cắn. Tuyệt vọng mà một bên động tác một bên chờ phản ứng nhanh lên qua đi. Xong việc nhi dùng giấy vệ. Sinh sát ngón tay khi hắn ở trong lòng mặc niệm Lạc Gia Dữ, ngươi là thật đáng chết a, chờ ngao đến sau nửa đêm. Đại não rốt cuộc nguyện ý ban thưởng cho hắn một chút buồn ngủ. Hắn nắm chặt cơ hội chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Kết quả mơ mơ màng màng gian mơ thấy chính mình trụ bảo bảo hoa viên chứ lửa lớn. Hắn sắm vai xoáy khí vô địch xét đánh chúa cứu thế đều bó tay không biện pháp. Ngồi ở liệt hỏa trung gian bị nướng đến cả người nóng lên, thật vất vả chờ tới một trận mưa. Đem trên người hắn ngọn lửa cấp dập tắt, mang theo hơi ẩm gió thổi đến người hốt hoảng. Hắn nhặt lên một mảnh lá rụng, nghe nghe mặt trên dính nước mưa cùng phong hương vị, chanh muối biển vị, tạo nghiệt a, buổi sáng 6. Giờ 45 phân, hắn ở hệ thống, Chiết Giang Ôn Châu Giang Nam xưởng thuộc ra đóng cửa, tẩy não. Rời giường tiếng chuông trung đỉnh hai cái đại quầng thâm mắt tỉnh lại. Còn không có đứng dậy, phản ứng đầu tiên chính là điều chỉnh tốt biểu tình, gắng đạt tới thần sắc thoạt nhìn tự nhiên không làm ra vẻ, sau đó hắn mới mở mắt ra ngồi dậy. Duy thì vừa rồi kia phó mỉm cười làm bộ lơ đãng mà đi xuống phô nhìn lại. Tính toán cùng người đối thượng tầm mắt sau đánh cái tự nhiên tiếp đón, kết quả nhìn đến khan trải. Giường rỗng tuếch, ký túc xá nội cũng không thấy bóng người, phát tiểu đã đi rồi. Không chờ hắn, cái này phát hiện làm hắn tại chỗ lại sửng sốt 2 phút. Thật vất vả mới gian nan mà đem tâm thái điều trị hào. Bò dậy đi làm từng bước mà rửa mặt đánh răng thay quần áo, sơ dụ không chờ hắn, cho dù là trước kia. Bọn họ học tiểu học nháo đến lợi hại nhất thời điểm. Trước một đêm hai người còn ở bởi vì Tiga cùng tái la cái nào ăn cha man càng cường mà đại xảo một. Chặn, ngày hôm sau ban ngày sơ dụ cũng sẽ chờ hắn cùng nhau đi học, nhưng hôm nay sơ dụ không chờ hắn, ký. Chủ. Ngươi đã ở trước gương đứng 5 phút, là có cái gì tâm sự sao? Ta không có, vậy ngươi soát cái nha cùng thạch hòa giống nhau động đều bất động làm gì? Ta nhìn chính mình soái, nhiều chiếu chiếu, hệ thống không lại truy vấn, hành. Thực hành, thiên sập xuống đều có nó ký chủ miệng đỉnh, chờ soát xong nha rửa mặt xong. Lạc Gia Dữ đi đến thực đường ăn cơm sáng. Trên đường trải qua một cái hai bên đều loại lùm cây tiểu đường cái. Hắn thất thần mà vừa đi, một bên duỗi tay đi gầy đẩy bụi cỏ gian tiểu hoa. Hắn tùy tiện nhổ xuống tới một đóa. Câu được câu không mà nắm cánh hoa, nắm xuống dưới đệ nhất cánh. Hắn tưởng, chàng không có việc gì phát sinh, nắm xuống dưới đệ nhị cánh. Hắn tưởng, xin lỗi đi, nắm xuống dưới đệ tam cánh. Hắn tưởng, kỳ thật cũng không phải không thể thuận nước đẩy thuyền, nắm xuống dưới đệ tứ cánh. Hắn tưởng, vẫn là tính, thượng một giây ta quả thực điên rồi. Mãi cho đến đáng thương tiểu hoa mau bị nhéo chọc, hệ thống đột nhiên ra tiếng nói, ký chủ ngươi, sau đó nó liền thấy Lạc Gia Dữ đem trong tay cuối cùng một mảnh cánh hoa một ném. Tại chỗ đứng lại, ánh mắt kiên định, trong miệng thốt ra leng keng hữu lực hai chữ, quỳ xuống, ngoặc kép, hệ thống, không đến mức, thật không đến mức, Lạc Gia Dữ bực bội mà gãi gãi tóc. Lại thô bạo mà túm xuống dưới một đóa tiểu hoa bắt đầu nắm cánh hoa, chờ đến vào thực đường. Hắn trong túi đã nhiều ra một đống trụi lủi hoa tâm hoa hành, phàm là tiểu hoa có thể nói lời nói. Phòng trừng một cái trên đường bụi hoa đều đang ở hắn sau lưng chửi đồng, tiến cửa chính liền nhìn. Đến Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu mặt đối mặt ngồi ở gần nhất một cái bàn trước ăn rau trộn mì soba. Lư Dịch Dương nhìn đến hắn tiến vào sau còn thục lạc mà chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a. Tiếp theo câu là, sơ dụ như thế nào không cùng ngươi cùng nhau a? Ngoặc kép, hắn đi trước. Lạc Gia Dữ hiện tại nghe thấy hai chữ tên đều sẽ không được tự nhiên. Hàm hồ đáp một câu sau liền cắm túi quần bước nhanh rời đi. Nga. Lư Dịch Dương gật đầu. Chờ đến người đi xa sau mới phản ứng lại đây. Không đúng a, ta hỏi chính là hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau a. Hôm nay Lạc Tổng tâm tình thực không mỹ diệu, bưng mâm đồ ăn tìm cái không ai chỗ ngồi xuống liền bắt đầu ăn mà không biết mùi vị gì mà nhai. Bánh bao chiên, nhai đến một nửa từ trong túi móc di động ra tới xem. Lo chính mình click mở Weibo tin nhắn đàn lưu tin tức bảo thật nhiều điều. Còn có khoáng giá tỷ phát tới một đống mới nhất tin tức, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Tiểu hài ca cho ngươi xem nhà ta mới nhất công lương. Hình ảnh, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Tối hôm qua nằm vùng trạm tỉ chụp. Chúng ta chính chủ quá sẽ phát đường. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ngươi xem cái này ôm vai. Cái này ánh mắt, nụ cười này. Còn có cái này giảng lặng lẽ lời nói động tác. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Chúng ta thật là ăn quá hảo cay. Lạc Gia Dữ click mở đối phương phát tới kia bức ảnh. Phóng đại xem nàng nói từng điều đường điểm chi tiết, rõ ràng là ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự. Tình, hắn hiện tại xem qua đi lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn đột nhiên có điểm đảo tâm. Rách nát, a tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Đối phương giống như một ngày 24 giờ đều ngâm mình ở Weibo thượng giống nhau. Nhìn đến hắn tin tức sau lập tức dây hồi, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Làm sao vậy tiểu hài ca? Có tâm sự, Lạc Gia Dữ do dự trong chốc lát, mới bắt đầu ấn phím bàn đánh chữ. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ta cùng ta huynh đệ chi gian quan hệ ra điểm vấn đề. Đại khái là hắn ngày thường phát mưu đồ cá nhân quá nhiều công không thể không. Khoáng giã tỷ đảo cũng không có ngại phiền toái, mà là kinh nhẫn hỏi vài câu, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Làm sao vậy, tiểu bằng hữu cãi nhau? A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Không có, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Kia rốt cuộc làm sao vậy? Ngượng ngùng xoắn xít, này nhưng không giống bình thường tiểu hài ca ngươi. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, chính là ta đối hắn làm điểm sự tình, sau đó hắn hiện tại không để ý tới ta. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ngươi làm cái gì? Lạc gia giữ đánh bất động tử. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ngươi như vậy trầm mặc thực dễ dàng làm ta cái này khái CP loạn não bổ công tử nhà ta sẽ uy vịt. Úp, không trở về tin tức ta cam chịu ngươi thân hắn. Kỳ thật thật đúng là liền không sai biệt lắm. Vài phút sau, tin nhắn giao diện rốt cuộc bắn ra một cái tân tin tức. AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ngươi coi như đúng không? AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm hắn lý ta đâu? Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Các ngươi học sinh tiểu học chơi lớn như vậy. Công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Thật thân lạp, kia cũng không có biện pháp. Ngươi quỳ xuống đi, ăn dưa chấm JPG. Màn hình ngoại đại soái ca ngạnh trụ. Giờ khắc này hắn quên mất sơ dụ fan cơ bản người đều việc. Vui người thân phận, bắt đầu thật sự tự hỏi khởi quy xuống này một phương án có hay không tính khả thi, nhưng đối diện. Khoáng giã tỉ hoặc nhiều hoặc ít còn tàn lưu một chút lương tâm. Thực mau lại phát tới hai điều tin tức, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Nói giỡn công tử nhà ta sẽ uy vịt úp, người nhiều mua điểm người thích đồ vật hống hống hắn bái. Nói lời xin lỗi nói ta sai rồi. Đối phương cảm nhận được ngươi chân thành sau hẳn là sẽ tha thứ ngươi công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Ngươi không phải nói các ngươi nhiều năm hảo huynh đệ sao? Hảo huynh đệ từ đâu ra cách đêm thù AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca? AAA tuyệt thế thủ tịch đại soái ca? Có đạo lý, ta thử xem hắn phát xong này sau liền ấn tắt màn hình đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Cũng không thấy được đối phương bắn ra tới tiếp theo điều tin tức, công tử nhà ta sẽ uy vịt úp. Đương nhiên ta nói chính là ngươi thân nhân ra khuôn mặt nhỏ chơi sau giải quyết như thế nào. Nếu là sau này càng nghiêm trọng nói ta kiến nghị là sớm một chút định hoa hoa thân Nga. So tâm, buông di động lúc sau, lạc gia giữ còn không có nhai hai khẩu bánh bao chiên. Não nội hệ thống liền lại vụt ra tới nói chuyện, ngươi. Bằng hữu của ta, hệ thống bình tĩnh nói, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Cái gì nghĩ như thế nào? Ngươi cùng ngươi phát tiểu quan hệ. Lạc gia giữ lại nhai trong chốc lát trong miệng sinh chiên. Lúc này mới như mộng mới tỉnh mà nhăn lại mi, mặt nhăn đến cùng nhau. Cái gì phá đồ vật? Thật khó ăn ngươi còn nhai lâu như vậy. Hệ thống nhìn ra hắn không muốn trực diện hiện tại ý tưởng. Vì thế thay đổi cái hỏi pháp. Ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn cho tới nay đều là quan hệ thực thiết hảo huynh đệ sao? Đúng vậy. Sau đó ngươi thường xuyên đối với hảo huynh đệ ấp ấp ôm ôm thậm chí còn tưởng thân. Nhân ra, ta cảm thấy này thực bình thường. Lạc gia giữ nghiêm túc. Bằng hữu gian quan hệ hảo vốn dĩ liền sẽ tưởng nhiều tiếp xúc trong chốc lát. Ta lại cùng hắn từ nhỏ chơi đến đại. Quan hệ không phải giống nhau hảo. Kia so với những người khác ta càng muốn ôm hắn không phải đương nhiên sao? Logic trước sau như một với bản thân mình. Tự bào chữa, khó trách có thể đúng lý hợp tình mà đương uôn mát bao ni lông như vậy nhiều năm. Này không bình. Thường, không. Lạc gia giữ thực kiên định, đó là bởi vì ngươi không có một cái quan hệ đặc biệt hảo. Hảo đến có thể ngủ một cái giường, lớn lên còn xinh đẹp, tính cách còn đáng yêu, lại có thể làm ngươi xoa nắn vuốt ve sẽ không phản kháng phát tiểu. Ngươi có lời nói ngươi cũng sẽ có loại suy nghĩ này. Hành, ngươi nói rất đúng, hệ thống lựa chọn thuận theo hắn. Cho nên ngươi đối với ngươi đẹp đáng yêu sẽ không phản kháng phát tiểu chưa từng có quá ý tưởng. Không ăn phận sao? Lạc gia giữ trầm mặc, lạc gia giữ ngẩng đầu nhìn trần nhà, lạc gia giữ cúi đầu vọng địa, ngày hôm qua. Là cái ngoài ý muốn, hắn nghe thấy chính mình nói, cho nên ý của ngươi là. Nếu không có cái này ngoài ý muốn, ngươi còn có thể lại cùng hắn đương hảo huynh đệ rất nhiều năm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói đúng vậy, Lạc Gia giữ sách một tiếng, trong lúc vô ý bại lộ chính mình trước kia tưởng tượng tương lai lam đồ. Rốt cuộc hắn tương đối xã khủng, cũng không yêu cùng người tiếp xúc. Hắn cũng cùng ta giảng qua đối luyến ái không có hứng thú. Rất lớn xác suất sẽ không kết hôn. Kia đôi ta liền kết nhóm quá cả đời cũng khá tốt. Sống chung sao, tìm cái mang tiểu viện tử phòng ở. Ta còn có thể cùng hắn lại dưỡng điều cầu. Mỗi năm du lịch vài lần. Chúng ta phía trước hẹn muốn cùng nhau du lịch tự túc đi khắp cả nước. Kết quả vẫn luôn không bắt đầu. Ta còn chờ có thể cùng hắn cùng đi Tây Tạng đâu. Thật cũng không phải nhất định phải lãnh chứng. Nhưng nói không chừng vài thập niên sau hắn liền nguyện ý đâu. Rốt cuộc quốc nội tạm thời còn không hợp pháp. Đương nhiên là có cái tên tuổi luôn là tốt. Hắn nếu là nguyện ý nói chúng ta đi Úc Châu hoặc Hà Lan cũng đúng. Tùy duyên sao, ta kỳ thật không phải thực để ý. Hệ thống, ngươi muốn hay không nghe một chút xem ngươi đang nói cái gì? Lạc Gia giữ rừng miệng. Hơn nữa rốt cuộc phát hiện chính mình chỉ cần đang nói chuyện chính là ở càng bôi càng đen. Hải. Không quan trọng, ta ăn xong rồi. Hắn đem chiếc đũa một đốn. Đứng dậy đi nhanh hướng thực đường bên ngoài đi đến. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.